Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Kinh Thiên Âm Mưu, Mờ Mịt Thiên, 9 mảnh tinh không trôi nổi, hình thành cửu cung, bảo vệ quanh phía dưới, rơi ra vô cùng ánh sáng, nơi này là Táng Long Địa, Lâm Dật chờ người khiếp sợ nhìn thấy, đỉnh đầu dĩ nhiên trôi nổi 9 mảnh tinh không, ở 9 đại tinh không bên trên. Đều có 9 tòa khổng lồ ngọc đài. Đây là bọn họ vừa vặn trải qua địa phương. Hóa Long Đài, Ta Thiên, chuyện gì thế này? Có sinh linh kinh hoàng, cảm giác rất bất an. Mọi người thấy thấy, Táng Long Địa trên dĩ nhiên là tình cảnh như thế. 9 mảnh tinh không tung xuống vô cùng ánh sáng. Cẩn thận một cảm ứng. Đó là 9 cỗ bàng bạc cuồn cuộn long khí. Không sai, đây là long khí. 9 cỗ long khí rơi xuống dưới, vừa vặn hội tụ ở Táng Long Địa vị trí, nhìn thấy cái này tình hình, chính là kẻ ngu si đều hiểu nơi này có vấn đề lớn. Tựa hồ Táng Long Địa bên trong có món đồ gì, long nữ tràn đầy thay đổi sắc mặt, thân thể truyền đến từng tia chấn động, đó là huyết thống hồi hộp, như là bị Táng Long Địa dẫn ra, có một loại phải biến đổi thân cảm giác. Nàng khó có thể áp chế, muốn hóa ra thân rồng, hống, gào, cùng lúc đó, một đoàn sinh linh trực tiếp rít gào lên, thân thể ầm ầm biến thân, trong cơ thể chân long huyết thống dĩ nhiên không bị khống chế. Trực tiếp biến hóa thành thân rồng, mấy người huyết thống có chân long huyết, tự nhiên sản sinh biến hóa, Lâm Dật híp hai mắt, nhìn những kia biến hóa sinh linh, có to lớn giao long. Có đáng sợ màu đen mãng xà, càng có một ít thân có long huyết sinh vật, đều bị dẫn ra huyết thống biến hóa bản thể. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao không khống chế được huyết thống? Một cái dao long rít gào, toàn thân lam quang lấp lóe. Hơn nữa, giờ khắc này Thủy Thiên, Hãn Thiên thân thể hai người không bị khống chế. Khắp khuôn mặt là thống khổ, huyết thống sôi trào, liền muốn hóa ra bản thể. Đây là khó mà tin nổi, hai người thân có long huyết, giờ khắc này chịu đến xúc động, khó có thể áp chế xuống. Long nữ cũng giống như thế, thế nhưng các nàng khá là mạnh mẽ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không hóa ra bản thể. Mà là ở gian nan chống lại, trừ đó ra, Lâm Dật đồng dạng chịu đến dẫn dắt, tự thân huyết thống có chút sôi trào, nhưng rất nhanh áp chế lại, bởi vì... Hắn là nhân tộc, mà cũng không phải là long tộc, vì lẽ đó cũng không có bị xúc động huyết thống. Cho dù như vậy, như trước sợ đến đông đảo sinh linh nhanh chóng lùi về phía sau. Nghi ngờ không thôi, không có một cái dám lên đi vào. Tình huống này làm đến quá đột nhiên, căn bản là không rõ ràng. Nơi này vì sao có như vậy tình cảnh quái dị? Cửu long nuôi thi, nơi này, Bưu Bàn Tử sắc mặt khó coi. Tựa hồ nhìn ra gì đó, đệ thập thân tử chờ người ngơ ngác cực kỳ, từng cái trấn áp tự thân, có chút chấn động, nơi này có quỷ dị sức mạnh, chính dẫn dắt sinh linh huyết mạch, nếu là long huyết, tất nhiên hóa thành bản thể, mà này vẫn chưa xong, chỉ thấy những kia không nhịn được hóa thành bản thể sinh linh. Trực tiếp chịu đến một luồng sức mạnh đáng sợ chỉ dẫn, hướng Táng Long Địa nội hạch tâm bay qua. Không, không, nhanh cứu ta, có sinh linh kêu thảm thiết, thân thể bay qua, bên trong thân thể của hắn có chân long huyết thống, là một con giác long thú, nhưng lại hóa ra bản thể, chịu đến chỉ dẫn bay vào Táng Long Địa, nơi đó, hắc khí lan lộn dâng trào, như một vị đáng sợ hung vật, nuốt hết những sinh linh này, giao long gào thét, xoay quanh ở trên hư không, dãy giụa không bị khống chế. Còn có một chút long huyết sinh vật, những sinh linh này bản thân mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào ngăn cản sức hút. Bị hắc khí nuốt vào trong đó, kêu thảm thiết truyền đến, kinh thiên động địa, à, đây là bẫy dập, một cái to lớn hắc mãng phẫn nộ rít gào. Thân thể ở hắc khí bên trong dãy giụa, tỏa ra sức mạnh kinh khủng, như trước không cách nào ngăn cản bị hắc khí nuốt chửng vận mệnh. Cuối cùng kêu thảm thiết bị nuốt hết, nhìn thấy tình cảnh này, còn lại sinh linh đau lòng, từng cái thấp thỏm lo âu, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hỗn trướng, nơi này là một cái bẫy dập, là một cái âm mưu. Cái kia Giao Long phẫn nộ rồi. Nó ý thức được nơi này là một cái bẫy dập, một cái nhằm vào Long huyết sinh linh một cái bẫy dập. Nuốt hết bọn chúng, rất nhanh, Giao Long đang giãy giụa bên dưới tiếp cận hắc khí, bị bao phủ nửa người, truyền đến làm người sờn cả tóc gáy kêu thảm thiết. Long nữ điện hạ, cứu ta, cứu ta, Giao Long kêu thảm thiết, hướng Long nữ cầu cứu. Đáng tiếc, giờ khắc này Long nữ tự thân đều có chút khó có thể áp chế. Huyết thống sôi trào, liền muốn phá tan hóa Long, nàng vốn là Long tộc, huyết thống cao quý cực kỳ, tự thân đều khó mà áp chế huyết thống sôi trào. Làm sao cứu hắn, còn lại sinh linh, cho dù bị có hóa Long dấu hiệu, như trước huyết thống sôi trào, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, ai lại chịu đi cứu hắn này đầu bị nuốt hết một nửa Giao Long. Không người nhúc nhích, từng cái thấp thỏm lo âu. Cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, ngay khi Táng Long địa bên trong, một cái âm mưu, nơi này là một cái âm mưu, Giao Long không cam lòng. Rít gào liên tục, nó thân rồng bên trên, tràn ngập đáng sợ Long Văn, sức mạnh kinh khủng bạo phát, có thể càng như vậy, liền càng bị thôn phệ, rất nhanh sẽ mất đi tung tích, hoàn toàn bị thôn sạch sành xanh, hắc khí sôi trào. Như là đáng sợ ma sương mù đang lăn lộn, nuốt hết Long huyết sinh vật, những kia hóa ra bản thể sinh linh đã bị nuốt sạch sành xanh. Còn lại sinh linh từng cái sợ hãi lùi về sau. Trời ạ, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có sinh linh phẫn nộ rít gào, có vẻ rất kinh hoàng, không chỉ có là nó, những sinh linh khác cũng giống như thế, đều cảm giác được sợ hãi. Hóa Long trì, Hóa Long Đài, Táng Long Địa, ba người trong lúc đó có cái gì liên hệ, lại vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Các ngươi xem này, những kia không phải Hóa Long trì sinh vật sao? Đột nhiên, Bưu Bàn Tử biến sắc mặt, chỉ vào trên hư không? Mọi người nghe xong ngẩng đầu, sau một khắc sắc mặt biến đổi lớn, từng cái phảng phất gặp quỷ giống như vậy. Khó mà tin nổi, Lâm Dật ngẩng đầu. Hai mắt lấp lóe, nhìn thấu nơi đó, rốt cục phát hiện một cái chuyện đáng sợ, ở chín mảnh tàn tạ tinh không bên trên, dĩ nhiên là vô biên chất lỏng đang lăn lộn, nơi đó màu sắc sặc sỡ, lại như là một mảnh bàng hồ nước lớn trôi nổi ở nơi đó. Đây là Hóa Long trì. Hắn nhìn thấy, Hóa Long trì bên trong, màu sắc sặc sỡ chất lỏng ở trên hư không trôi nổi. Bên trong vô số sinh vật du đãng, những thứ này đều là Hóa Long trì bên trong cổ lão Long huyết sinh vật. Nhìn kỹ, Long Hà, Long Giải, Long Cá, Thanh Lân, Hắc Lân, Kim Lân chờ chút, số lượng đông đảo, mấy đều đếm không hết, thậm chí còn nhìn thấy một ít to lớn long ảnh ở trường. Chân Long bát chân thú, Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh, có thể nhìn thấy. Những kia màu sắc sặc sỡ chất lỏng bên trong, vô số long huyết sinh vật đang lảng vàng, thậm chí có thể thấy được số lượng đông đảo chân long bát chân thú. Một con lại một con, cảm giác thật đáng sợ. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ đầu đúc mà đến. Tay chân lạnh buốt, lông tơ dựng đứng, hí, đó là, có sinh linh hít khí lạnh, bỗng nhiên lùi về sau. Sắc mặt trắng bệch mà sợ hãi, hắn nhìn thấy, một cái Thanh Lân rít gào, kịch liệt giãy giụa, lại bị một luồng sức mạnh thần bí lôi kéo, trực tiếp từ bầu trời rơi xuống, sau đó rơi vào Táng Long Địa. Tình cảnh này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cái kia Thanh Lân có tới cửu xích chín tấc, hình tượng chân long, dĩ nhiên có 10 vạn năm năm tháng sinh trưởng, là cực kỳ quý giá chân long bát chân một trong. Thanh Lân, nhưng là, con kia Thanh Lân lại bị hấp thu tiến vào Táng Long Địa. Hoàn toàn bị nuốt chửng, 10 vạn năm trở lên Kim Lân. Đột nhiên, mọi người lại nhìn thấy, trên đỉnh đầu, màu sắc sặc sỡ chất lỏng bên trong, lại một cái màu vàng sinh vật bị hút hạ xuống. Đó là một cái to lớn Kim Lân, chính là, Kim Lân có thể hóa Long, đó là ngũ trảo Kim Long tiền thân. chỉ cần phóng qua Long Môn liền có thể bay lượn vũ hóa chân long. Có thể trước mắt lại bị không tên hút dưới, nuốt vào táng long địa, hoàn toàn mất đi tung tích. Tình cảnh này, nhìn ra mọi người tại đây lạnh cả người, có chút sợ hãi, kẻ ngu si đều cảm giác được, nơi này có vấn đề lớn. Táng long địa bên trong coi là thật quỷ dị, nuốt chửng long huyết sinh vật, chuyện gì xảy ra, những kia có năng lực dược long môn sinh vật vì sao bị hấp dẫn hạ xuống. Hỏa thái tử hoảng loạn, hắn không thể tin được, hóa long chỉ bên trong long huyết sinh vật, dĩ nhiên sẽ bị hấp dẫn hạ xuống. Tiếp đó, một cái lại một cái có dược long môn tư cách sinh vật bị hấp dẫn. Sợ hãi rít gào, lại bị hắc khí nuốt chửng. Long nữ nhìn thấy nơi này, đã mơ hồ rõ ràng cái gì. Sắc mặt trắng bệch, nàng rốt cục khẳng định, táng long địa bên trong có lớn khủng bố. Thậm chí vượt qua tưởng tượng, tuyệt đối không phải trước đây nghĩ tới như vậy. Song, chúng ta tiến vào nơi này chính là cái lựa chọn sai lầm. Nơi này là một cái bẫy dập, một cái âm mưu, để thập thân tử có chút thấp thỏm lo âu. Rất nhiều cường giả ý thức được, nơi này là một cái lớn âm mưu, có thể vào nơi này, đến cùng là vì cái gì? Thủy Tiên mặt cười thống khổ, sốt ruột nói, long nữ tỉ tỉ, nhanh nghĩ biện pháp, táng long địa bên trong có đồ vật muốn nuốt chửng chúng ta huyết mạch. Đây là một cái lớn âm mưu, không sai. Mau mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài, Hãn Thiên không nhịn được. Huyết thống liền muốn bạo phát, mà long nữ nội tâm sốt ruột, nhưng lại không có biện pháp gì. Áp chế huyết thống đều khó mà làm được, lại càng không nói muốn biện pháp đi ra ngoài. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là đánh nát này cỗ hấp dẫn. Bằng không thân có long huyết người tuyệt đối sẽ bị hút vào đi. Cửu Long Phi Thiên, chín mảnh tinh không? Bên trong có hóa long đài, chân long huyết, hí, Bưu Bàn Tử nói, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ lùi về sau. Hắn nghĩ tới điều gì? Sắc mặt khó coi, chúng ta bị lừa, hoặc là nói người trong thiên hạ đều bị lừa. Nơi này nào có cái gì chân long lột xác, vốn là có đồ vật muốn phục sinh, cái gì? Long nữ chờ người nghe xong, nhất thời giật nảy cả mình. Cảm giác nguyên thần rung động, có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lời này ý tứ, chính là nói nơi này cũng không phải là có cái gì chân long lột xác, mà là một cái đáng sợ đồ vật muốn phục sinh. Lâm Dật bừng tỉnh, nhìn chằm chằm này cỗ hắc khí, rốt cục nhìn thấy, từ hóa long trì bị hấp dẫn hạ xuống long huyết sinh vật, bị một luồng sức mạnh thần bí nuốt chửng phân giải. Sau đó hóa thành một luồng chân long năng lượng thần bí biến mất rồi. Các ngươi nói, táng long địa bên trong sẽ có hay không có một cái chân long táng ở đây? Hắn trực tiếp đưa ra mình suy đoán. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đánh run lên một cái. Sắc mặt trắng bệch, bị dọa cho sợ rồi. Chân long, đó là có thể so với tiên tồn tại. Nếu thật sự có một cái chân long táng ở đây, vậy thì khủng bố. Vào lúc này, mọi người lại có một cái nghi hoặc, này hóa long trì, long môn trong lúc đó lại là quan hệ gì? Những này chân long bát chân thú là có hay không có thể phóng qua long môn bay lượn hóa long? Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, ta nghĩ, những kia thanh lân, kim lân coi như có thể phóng qua long môn, có thể như trước không cách nào cùng chân long đánh đồng với nhau. Thậm chí hóa long trong nháy mắt sẽ bị táng long địa bên trong đồ vật nuốt chửng. Dùng để nuôi mình, ý của ngươi là, mọi người trầm mặc, từng cái nội tâm lạnh lẽo, cảm giác được khó mà tin nổi, có nhân vật gì có thể bố trí thủ đoạn như vậy? Nơi này, có một cái chân long, hoặc là một cái chân long thi thể, nó muốn phục sinh, Lâm Dật từng chữ từng câu, nói ra cái này suy đoán. Mà nhưng vào lúc này, long nữ mấy người rốt cục áp chế không nổi, huyết thống bạo phát, ầm ầm một tiếng, đem mọi người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó từng tiếng kinh người rồng ngâm truyền đến, trong nháy mắt liền hóa thành rồng thân, hống, ba cái thân rồng xoay quanh bay lượn, hai cái u xanh cự long, một cái màu vàng long ảnh, chính đang xoay quanh, phẫn nộ rít gào. tạo thành đáng sợ chấn động. Táng Long Địa run lẩy bẩy. Không được, bọn nó cũng bị hút vào Táng Long Địa. Lâm Dật nói thầm một tiếng không ổn. Hết chương.